Tôi phải đào hôn, chương 28, gocchuyenaudio.com. Chương mới đã lên sóng rồi nha. Mọi người thông cảm cho em vì sự bất tiện này ạ, Linh Út, Press. Henny 1999, Út, Press, com, gợi ý pass ở mục lục ạ. Cảm ơn các bạn đã thông cảm cho em chỉ đặt pass chương này. Sau này sẽ đặt ở chương 40, 50, 60, 70. 80, 90, 98 thôi chứ không pass hết đâu ạ. Mong mọi người không share pass. Re-up lại của em, dù em chưa xin phép tác giả nhưng em không muốn công sức của mình bị vác đi khắp làng ngõ xóm. Với mục đích không biết là phi hay không phi lợi nhuận. Cách chương.